Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4614, chỉ là đương muội muội 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất, Tần Lĩnh thế nhưng còn làm trò mỗ ra mặt. Nói thẳng không cố kỵ mà chỉ ra tới. Đây là thuần túy tìm chết tiết tấu sao? Theo bản năng mà, mọi người từ kinh ngạc, trở nên trầm mặc. Đại gia thực an ý mà vì không biết sống chết Tần Lĩnh bi ai lên. Dám đảm đương mặt cậy mỗ ra góc tường người. Ly chết không xa a, thình lình bị chỉ vừa vặn. Khúc Đàn Nhi phản ứng không kịp rất nhiều. Lại lần giác kinh ngạc. Hơn nữa khoe khoang. Kia cái gì? Nam nhân tâm quả nhiên là biệt nữ. Đừng nhìn Tần Lĩnh luôn là cùng nàng cãi nhau. Nhưng là... ở nhận chi khác phái phương diện này, không thể không thừa nhận, hắn xác thật có vài phần ánh mắt, nàng có trăm ngàn dạng hảo, nàng tự nhiên biết đến. Ha ha, Khúc Đàn Nhi đang muốn đi phía trước đi một bước, khích lệ một chút Tần Lĩnh ánh mắt. Lúc này, Tần Lĩnh lại chém đinh chặt sắt mà bổ sung một câu. Chủ tử, muốn thích ta cũng chỉ sẽ thích chủ tử như vậy. Ngươi sẽ không theo ta sinh khí đi. Long trời lở đất, lặng ngắt như tờ. Tần tiểu gia cư nhiên phóng lời nói. Thích mỗ gia đều không thích mỗ nữ. Này, ân, phải biết nói. Đắc tội mỗ nữ so đắc tội mỗ gia. Kết cục càng khủng bố. Bọn họ bắt đầu lau mắt sáng tình. Chờ mong mỗ nữ đối Tần tiểu gia ra tay. Ai ngờ, Khúc Đàn Nhi lại chỉ là vẫy vẫy tay nhỏ. Ha ha cười, thật tinh mắt, đáng tiếc, thành thành thuộc về ta. Tần Lĩnh, đời này, ngươi cũng đừng mơ ước. Nàng nói cho hết lời. Tuyệt đại phong hoa mỗ ra, lại từ thạch hóa mỗ nữ phía sau vòng ra tới. Tuấn giật xuất trần khuôn mặt, tôn quý không thể khinh nhờn phi phàm khí độ. Hơn nữa giữa mày như ẩn như hiện thượng vị giả một tia cao ngạo cùng với thanh lãnh. Mỗ ra cái gì đều không cần phải nói. Liền đem hết thảy đều cấp nháy mắt hạ gục rớt. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng tự nhiên mà vỗ vỗ Khúc Đàn Nhi bả vai. Đàn Nhi, chúng ta điệu thấp chút. Đừng ngược cầu. Sau đó, hắn không mặn không nhạt mà nhìn mắt hùng hổ Tần Lĩnh. Cuối cùng, đảo qua một chúng xem náo nhiệt ra hỏa. Tỏ vẻ nói, ra có Đàn Nhi là đủ rồi. Đến nỗi ngươi thích, vẫn là để lại cho ngươi những cái đó con rối đi. Mọi người một bộ chịu đủ đả kích sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Hai vợ chồng kẻ sướng người họa tú ân ái gì đó. Ghét nhất, sự tình, cứ như vậy định ra tới. Bọn họ ở đấu cổ lâu chủ mời hạ. Ở đấu cổ lâu trụ thượng chút thiên. Mấy ngày này bên trong. Chân hoàng giới phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Khúc Đàn Nhi cũng đoán được. Lúc trước ở Xích Phượng giới tập kích cáo già bọn họ kẻ thần bí. Cũng là Lục Ứng Cừu. Hiện giờ người đều đã chết. Ân oán cũng tiêu. Lục Tĩnh Viễn trở lại Lục Tông. Bãi đại công tử cái giá. Tuyên bố Lục Ứng Cừu tin người chết. Hơn nữa. Tiếp quản Lục Tông. Đừng nhìn cái này Lục đại công tử thực lực không cao. Nhưng là, kia ruột có rất nhiều vòng đường vòng nói đâu. Ba lượng tay chân, liền đem những cái đó đối hắn nghi ngờ người bình phục xuống dưới. Hơn nữa, còn tỏ vẻ, hắn chỉ là tạm thời thay tiếp quản Lục Ứng Cừu vị trí. Nếu ngày nào đó Lục Ứng Cừu đại nạn không chết trở về, hắn sẽ lập tức đem Lục Tông chủ vị trí nhường ra tới. Sau đó, Lục Tĩnh Viễn lên làm Lục Tông chủ ngày hôm sau. Liền nói một đống lời nói dối. Đem Lục Ứng Cừu phía trước lập hạ nhiều vô số không hợp lý quy điều cấp đánh vỡ. Tuy rằng Lục Tông con cháu lòng có còn nghi vấn. Nhưng là, này cử được đến toàn bộ chân hoàng giới nhân tâm. Nhân tâm sở hướng. Hơn nữa, Lục Tĩnh Viễn trên tay có chiến thắng bọn họ pháp bảo. Tự nhiên. Lục trong tông không ai khó xử Lục Tĩnh Viễn. Lục Tĩnh Viễn cái này đi nhậm chức tân một thế hệ đại tông chủ. Cũng coi như là làm chuyện tốt. Đến nỗi Triệu thị phụ tử. tuy rằng mất đi vạn năm tinh nguyên thụ, nhưng là phụ tử đoàn tụ, hơn nữa trở về Triệu gia, một lần nữa chấp quản gia nghiệp, cũng coi như là mỹ sự một cọc. 4617, cách chương.